Nếu tiểu tử này vì khôi phục thể lực ăn độc dược gì đó, vậy cũng thật là mất nhiều hơn được. Hắn cũng không muốn lại thiếu nhân tình gì nữa. Kiếm Thập Nhất không có nhiều lời, giãy đứt dây thừng trên tay mình xong quay sang cởi dây thừng cho hắn, dây thừng buộc chặt hai người cũng bị hắn một tay kéo đứt. Hai người liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa. Lúc này bên ngoài nhà tranh chỉ có một người canh giữ, đối phó hắn căn bản không thành vấn đề. Lúc người bên ngoài phát hiện khác thường, đã không còn kịp rồi, Kiếm Thập Nhất một tay liền vặn đứt cổ của hắn. Ngay sau đó Tần Khuyết trói người ném vào nhà tranh. Kiếm Thập Nhất, lời cảm tạ ta sẽ không nói nữa, mấy ngày nay ta lừa ngươi, là lỗi của Tần Khuyết ta. Về sau có cơ hội ta nhất định trả ngươi nhân tình này. Hiện tại, chúng ta mỗi người đi một ngả đi. Tần Khuyết thản nhiên nói, nhìn hắn một lát, sau đó nhắm một con đường hẻo lánh đi tới. Ngươi cứ như vậy mà đi hả? Thanh âm lạnh lùng từ phía sau hắn truyền tới. Tần Khuyết hơi ngừng lại, đi hay không đi đều không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nhanh đi thôi, ta không muốn có gì liên quan tới ngươi nữa. Nói xong, nắm tay của hắn nắm chặt lại, rồi lại từ từ buông ra. Bộ pháp cũng càng lúc càng nhanh. Kiếm Thập Nhất, ta là người không may mắn, không muốn rước họa vào thân thì cách ta xa một chút, càng xa càng tốt. Tần Khuyết, ngươi đứng lại đó cho ta. Kiếm Thập Nhất vài bước đi đến bên người hắn, một bàn tay mạnh mẽ nắm cổ tay hắn, thiếu nhân tình của ta mà nghĩ đi nhẹ nhàng như vậy hả? Không có cửa, gocchuyenaudio.com, đâu, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta tùy ý ngươi thiên đao vạn quả. Tần Khuyết mắt lạnh chừng đi qua, ta muốn như thế nào, ta muốn như thế nào, Kiếm Thập Nhất lẩm bẩm nói, hắn nếu biết thì tốt rồi, mấu chốt là chính hắn cũng không rõ ràng. Dù sao không thể làm cho tiểu tử đã từng lừa dối hắn đơn giản như vậy liền rời đi. Tưởng trả nhân tình thì trả luôn bây giờ đi, ta không cần đợi về sau. Kiếm Thập Nhất giật mình bất giác, tay mình cầm càng ngày càng gấp. Tần Khuyết bị hắn cầm tay nhíu mi, mẹ nó tay sắp bị hắn bóp đứt rồi. Ngươi đến cùng có yên hay không? Chẳng lẽ muốn ta trở về bưng trà đổ nước cho ngươi? Tần Khuyết gầm nhẹ một tiếng. Kiếm Thập Nhất nghe xong lời này, miệng hơi hơi vừa động được. Tần Khuyết nao nao, lập tức tức giận mãnh liệt phun trào mà ra. Kiếm Thập Nhất, con mẹ nó, giờ đờ lơ quy giòn. Con ngươi thực coi ta như nữ nhân sai xử hay sao? Kiếm Thập Nhất tinh tường nhìn đến, đôi mắt đen nhánh của hắn có ánh sáng xanh lúc ẩn lúc hiện, quỷ dị không hiểu. Sau khi biến hóa vài lần, hai mắt biến thành màu xanh lục giống như dã thú trong đêm đen. Đừng nhìn, Tần Khuyết ý thức được hai mắt của mình biến thành quỷ đồng tử, vội vàng lập tức nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nhìn thẳng của Kiếm Thập Nhất. Tuy rằng trong hai mắt hắn không có sợ hãi và chán ghét, có chính là kinh ngạc, nhưng Tần Khuyết vẫn không muốn quỷ đồng tử bại lộ trước mặt người ngoài, hai mắt này tượng trưng cho những tai nạn không hy ỉu. Hoàn hảo, không tính khó coi. Kiếm Thập Nhất cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ thản nhiên bình luận một câu như vậy. Theo ta đi, hành tung của ngươi đã bại lộ, không có ta che chở, ngươi căn bản không thể tránh thoát đuổi bắt. Kiếm Thập Nhất liếc nhìn hắn một cái rồi vẫn tiếp tục đi về con đường lúc mới đi đến. Thấy hắn ngừng tại chỗ không nhúc nhích, không vui chau mày, còn không mau đuổi kịp. Tần Khuyết bị hành động độc đoán của hắn làm cho giận quá mà cười. Nhưng mà hắn biết Kiếm Thập Nhất nói đúng, hiện thời dựa vào một mình hắn, muốn tránh được Đoan Mộc Toái Phong đuổi bắt quả thực là khó khăn. Đi, hay là không đi? Chẳng lẽ thực muốn tiếp tục sống ở Kiếm Phủ hoặc là dưới sự che chở của Viêm Đạm Vương Phủ? Như vậy chẳng phải là không có tự do rồi? Ai tương đương hắn người như thế ra vẻ không có tư cách nói đến tự do rồi, đối với hắn mà nói, hai chữ này đã sớm xa không thể chạm. Lần thứ hai Kiếm Thập Nhất chuẩn bị trừng mắt, Tần Khuyết bước chân vừa chuyển, đi ở phía sau hắn. Kiếm Thập Nhất, ngươi cũng đừng hối hận, Tần Khuyết thấp giọng nói. Kiếm Thập Nhất mắt lạnh quét hắn, hãy bớt xàm ngôn đi. Tần Khuyết bị hắn nhiều lần liếc mắt, sắc mặt xanh hồng đan sen. Cho rằng hắn thích nói những lời nhảm nhí này sao, còn không phải không nghĩ tiểu tử này về sau khóc hối kêu oan. Vì sao muốn quay về đường cũ, ngươi sẽ không sợ nửa đường gặp được người của Hỏa Kỳ Vương? Tần Khuyết không hiểu hỏi, lần này lời nói tuyệt đối không phải vô nghĩa, bên ngoài Kiếm Phủ có ám vệ của gia, người ta mất tích thời gian dài như vậy, người của gia 8-9 phần đã tìm đến đây. Kiếm Thập Nhất giọng điệu thập phần khẳng định, ngươi liền như thế khẳng định, ừ, khẳng định, Kiếm Thập Nhất trả lời, một đôi mắt băn khoăn nhìn xung quanh. Mối quan hệ giữa Kiếm Thập Nhất cùng Cơ Mộc Ly như là chủ tớ hoặc như là bạn hữu. Tần Khuyết cũng chưa biết rõ, gocchuyenaudio.com. Ràng, nếu Kiếm Thập Nhất có thể như thế khẳng định. Nói vậy thì sự ăn ý giữa bọn họ đối với người ngoài như hắn không thể hiểu biết rồi. Ngươi đang tìm cái gì?

đều nói không có việc gì, nàng sao phải lo lắng như vậy. Già Kiếm công tử cùng Kiếm phu nhân tới, đang ở bên ngoài. Triệu Xương bẩm báo nói, hả, tiểu tử này không về Kiếm phủ, nhanh gọi bọn hắn tiến vào, đừng biến thành ra giống như người ngoài như thế. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng nhướng mày, kỳ thực Kiếm Thập Nhất không phải trở nên xa lạ với Cơ Mộc Ly, mà là hắn cần thừa dịp Triệu Xương bẩm báo thuyết phục người bên cạnh, quan trọng hơn là hắn còn muốn tìm được Đông Phương Lăng, hỏi hắn giải dược Nguyễn Cốt Tán cùng với phương pháp giảm bớt tác dụng của thuốc bổ. Giải trên người dược tính, Kiếm Thập Nhất trực tiếp mang theo Tần Khuyết vào cửa. Hai người đầu tiên là hơi chút hành lễ, rồi sau đó hai người vụng trộm liếc nhau. Chật Thập Nhất, trước mặt ta cùng ra vẫn nên thu liễm một chút, phu thê các ngươi mắt đi mày lại, Lơ Quy Đon. Còm coi chúng ta nhìn không thấy sao? Thủy Y Họa cười khẽ trêu ghẹo một câu. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm thấy hiện tại Kiếm Thập Nhất so trước kia hơn chút tình ý. Già, Vương Phi ta lần này mang theo Tần Khuyết đến Vương Phủ, là tới nhận sai. Kiếm Thập Nhất cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói. Nhận sai liền thôi, già biết ngươi cứu người sốt ruột, nếu thay đổi Y Họa như thế ta cũng sẽ giống như. Góc truyện audio.com, ngươi, Cơ Mộc Ly nói xong, vụng trộm vươn tay sờ soạng bên hông Thủy Y Họa một cái. Kiếm Thập Nhất không có tâm tư xem Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Họa vụng trộm, nói thẳng. Ta muốn nói không phải là chuyện này, mà là về thân phận của Tần Khuyết. Nói đến đây, Tần Khuyết đã không nhanh không chậm nói tiếp, ta tên thật là Tần Khuyết, là nam nhân. Thanh âm trong sáng, rõ ràng chính là giọng nói của nam nhân. Thủy Y Họa cả kinh đứng lên, hai mắt trừng lớn. Cơ Mộc Ly nghe xong, chỉ nhướng mày, rồi sau đó hồ nghi nhìn Thủy Y Họa. Tuy rằng chuyện này thật làm cho người ta giật mình, nhưng là cũng không tất yếu kinh thành như vậy đi. Huống chi Y Họa vốn là người kín tiếng. Sau khi kinh ngạc, hai mắt Thủy Y Họa trở nên lạnh lùng, chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân mặc đồ nữ trang kia, số tiểu tử, hóa ra là ngươi. Tần Khuyết chậm rãi đẩy ra tóc mái trước trán, sau đó nâng lên lòng bàn tay phải, ngóc thui bách đang dơ ra trước mặt nàng, lộ ra vết sẹo. Sau đó hắn nhếch môi cười, cười như không có chuyện gì, không sai, là ta. Lúc trước đa tạ ân cứu mạng của ngài, cũng đa tạ ngài một đao này, hại ta cái tay này suýt chút phế bỏ. Mấy người nghe được như lọt vào trong sương mù, Kiếm Thập Nhất theo dõi bàn tay bị đâm thủng kia, không hiểu nhìn về phía Thủy Y Họa. Có ý tứ gì, chẳng lẽ hai người này đã sớm quen biết rồi hả, mà vết đao xuyên thấu lòng bàn tay kia là do Thủy Y Họa làm. Thủy Y Họa rời khỏi ghế, thong thả từng bước đến trước mặt hắn, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới nhưng là mạng lớn, không chỉ sống tốt còn ẩn giấu dưới mí mắt của ta. Ngươi đã còn sống, như vậy lời hứa lúc trước vẫn còn có nghĩa. Ngươi nói cho ta núi vàng núi bạc làm thù lao, như vậy núi vàng núi bạc của ngươi đâu? Thủy Y Họa cười như không cười đánh giá hắn, số tiểu tử thế nhưng mặc thành nữ nhân còn dám lắc lư dưới mí mắt của nàng. Kỳ thực năng lực nhận biết của hai tai Thủy Y Họa tốt hơn ánh mắt rất nhiều, có đôi khi nàng không nhận ra người đang cải trang, nhưng là chỉ cần nghe qua thanh âm người nọ, rồi khi nghe lại lần thứ hai, nàng có 9 phần nắm chắc có thể nhận ra người nọ. Tần Khuyết bình thường thay đổi nữ trang không nói, tóc mái thật dài che khuất cặp mắt rất dễ nhận biết của hắn, hiện thời tóc mái vén lên, cặp mắt xinh đẹp lại lạnh lùng như hai hạt châu, điền đan lơ quỷ rôn. Com làm Thủy Y Họa lập tức liền liên tưởng đến chuyện phát sinh đêm đó ở nước Tuyết Ly. Thiếu niên xinh đẹp lấy oán trả ơn, không nghĩ tới mình còn có lúc gặp lại hắn. Bản thân nếu lấy không được những thứ hứa hẹn thật sự có cảm giác muốn giết người. Vương Phi nói đúng lắm, hứa hẹn lúc trước vẫn có giá trị như cũ, núi vàng núi bạc của ta có thể giao hết cho ngài. Tần Khuyết cười nhẹ một tiếng, chỉ là ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Đã nàng muốn, liền cho nàng, chính là không biết nàng có bản lĩnh để lấy hay không. Của cải của Tần gia nhà hắn nhiều hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều, ha ha tương đương cách chương.